Bất Diệt Chi Thần lạnh giọng nói, hỏi ngươi có thể hay không chữa, lắm lời quá. Thầy thuốc cổ rụt một cái, chúng ta thập phần có thể hiểu được các ngươi tâm tình, cái bệnh này đến trình độ này, thật không có pháp trị rồi, coi như là bảo thủ chữa trị, chỉ sợ cũng chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian rồi. Lang băm. Bất Diệt Chi Thần khinh thường trách mắng, rõ ràng một quả linh đan liền có thể trị âm độc, lại bị ngươi nói thế nào sao khó khăn. Có tin ta hay không đánh chết ngươi a? Bất Tử Chi Phật nhẹ giọng nói, nơi này các ngươi không có bách thảo đan một loại sao? Thầy thuốc mở mịt lắc đầu, này nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua. Bất Diệt Chi Thần cặp mắt híp lại, không khỏi nhìn về phía phòng bệnh, đúng vậy, thiên hạ này liền tu sĩ cũng không có, lại nơi nào đến cái gì linh đan? Nữ nhân ngu xuẩn một cái. Bất Diệt Chi Thần khinh thường nhíu môi, yêu thích chết đi, quan lão tử chuyện gì? Chúng ta đi. Dứt lời, bước nhanh hướng ra phía bên ngoài đi tới. Chương 1606, chờ đợi. Chân pháp. Tinh hải luyện huyết. Tinh vân một loại huyết vực chung, 50 trích tâm đầu huyết như ngôi sao một loại mỗi người tuân theo mỗi người quỹ tích vận chuyển. Hạch tâm một giọt tâm đầu huyết, bây giờ thể tích là còn lại tâm đầu huyết lớn gấp 3 tiểu. Theo tinh vân vận chuyển, huyết khí hoàn toàn bị kéo theo. Nhân như cũ có bình thường mạch, chỉ bất quá đây là xương mù màu máu mang động, hết thể tuân theo kỳ lý, cũng không có tiến một bước biến hóa. Vương Thước tự cho mình trong cơ thể hết thể tình huống, xem toàn bộ biến hóa, như xương thủy, nội tạng có hay không vì vậy mà xuất hiện biến hóa khác. Trải qua mấy ngày nay điều nghiên, hắn phát hiện mình lo âu là dư thừa. Xương mù huyết dịch không thể so với thể lỏng kém, thậm chí mạnh hơn. Bình cảnh sẽ là cái gì? Vương Thước lại động cái ý niệm này, hắn bây giờ đã hết sức đem chính mình linh hồn lạc ấn trên đó, bất quá, hắn cũng không có chân chính thí nghiệm qua. Muốn thí nghiệm đến một bước này, kia đại khái liền cần chân chính bỏ mình rồi. Dựa theo Vương Thước hoàn thiện suy luận khái niệm, đó chính là một giọt máu in dấu xuống chính mình hết thảy, thân thể mình tình trạng, chính mình linh hồn hình thái, chính mình hết thảy đều ở trong đó. Nói cho cùng, Vương Thước thân thể đã sớm là không phải đã từng bộ kia thân thể. Hồi lâu, Vương Thước thở một hơi dài nhẹ nhõm, thẳng đứng dậy. Ý niệm kéo dài, giống như ăn mòn toàn bộ tam trọng thiên. Hắn yêu cầu chú ý những người khác tình huống, dù là lại tin tưởng cũng cần nhiều chú ý lắng nghe thiên hạ âm cũng không cần lắng nghe quá nhiều, chỉ cần nghe được những người đó vẫn còn ở là được rồi. Truyền xuống các loại pháp sau đó. Ai sẽ là vị kế tiếp cực thánh, đã rất khó nói rồi. Bây giờ tất cả mọi người đều ở tăng lên điên cuồng tu vi, chính là Thiên Uy Học Viện cũng bồi dưỡng được hơn 10.000 danh đại thiên sư cấp bậc cường giả. Chớ có xem thường cảnh giới này tu sĩ, nếu cho hắn thêm môn một ít thời gian, số lượng này ắt sẽ tăng lên gấp bội, trọng yếu nhất là, bọn họ là tương lai đống lương. Là Thiên Uy Học Viện tươi mới nhất huyết dịch, thiếu bọn họ đó là tuyệt đối không thể. Vương Thước đi ra Thiên Uy Học Viện Tổng Viện, đứng ở Bạch Ngọc Đài trên bậc, nhìn ra xa bầu trời. Bây giờ này mỗi một ngày đều quá phi thường quý trọng, cũng không ai biết Tề Thiên Đại Thánh lúc nào sẽ tỉnh lại. Tổng thể thực lực, hay lại là cùng bọn chúng vô pháp tướng nhất so sánh nhau. Vương Thước đáy lòng thầm nghĩ, Tứ Trọng Thiên có thể tùy tiện phái ra mấy trăm vị thánh. Hắn bây giờ Vương Thước có thể làm không đến nước này. Nếu so với Chí Thánh, càng là không so được. Ngoại trừ Vương Thước bên ngoài, Chí Thánh rất rõ ràng, tạm thời có thể sử dụng chính là Viêm Liệt Thượng Nhân cùng Đạo Chủ. Bất Tử Chi Phật cùng Bất Diệt Chi Thần cũng không biết còn cần bao nhiêu thời gian. Vương Thước không khỏi lắc đầu, nếu là thuận lợi mà nói, nghĩ đến rất nhanh sẽ biết trở về, nếu không phải thuận lợi mà nói. Như vậy căm ghét hắn Vương Thước, ngược lại thì lại cũng không có khả năng trở lại. Hai vị này Chí Thánh không thể khinh thường, dù là thiếu ân huệ cảm, nhưng là thực lực của bọn hắn đều là nhất đẳng. Thế gian tối nhàn nhã người là người bày cuộc, nhưng này thế gian khó khăn nhất nhân cũng là người bày cuộc. Pháp, đã không cần phải nữa chế. Bây giờ Vương Thước, một sợi tóc đều có thể chặt đứt sơn nhạc. So với đã từng thấy kiếm tiên Lý Nhị Bạch thi thể, không muốn biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Vô độ sau này Phương đi tới, với Vương Thức bên người đứng, hai tay lần lượt thay nhau ở trước người, ôn nhu nói, đang suy nghĩ gì đấy? Nghĩ một hồi ta cùng bọn hắn giữa chênh lệch. Vương Thức cười nói, nghe tiếng đã lâu Tề Thiên Đại Thánh uy danh, ta cũng xác thực muốn thử một chút mình cùng hắn giữa, rốt cuộc có cái gì dạng chênh lệch. Vô độ vớt cằm nói, bây giờ vô người ngoài, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần. Vương Thước cười nói, kia cũng khó mà nói, Tề Thiên Đại Thánh dựa theo ghi lại, tinh thông biến hóa chi thuật, có 100.000 vùng thiếu văn minh thân, còn nghe nói có 3 cái cứu mạng lông tơ, có thể là không phải dễ dàng đối phó chủ a. Vô độ cười nói, cũng không biết tại sao, ngươi rõ ràng chỉ cùng hắn đã giao thủ một lần, lại biết rõ ràng như vậy. Vương Thức nói, ở Linh Trọng Thiên có thật nhiều ghi lại viết ở trong chuyện thần thoại xưa, tuy cùng thực tế có chút chênh lệch, nhưng cũng 89/10. Ngưng lại một chút, lại nói, Tứ Trọng Thiên ta không hiểu nhiều lắm, nhưng ta lại muốn tìm một người, lại không biết nơi nào đi tìm. Có lẽ, là đang ở Ngũ Trọng Thiên. Vô độ biết Vương Thức tất cả mọi chuyện, nghe vậy nhẹ giọng nói, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần. Đúng vậy. Làm đại thần tên, nhưng không biết nơi nào tìm kiếm rồi. Vương Thước thở dài, có lòng nói hắn hẳn là ở Lục Trọng Thiên đi, nhưng là lại không chắc rất nhiều tư liệu lịch sử ghi lại, hắn vốn phải là cùng Tề Thiên Đại Thánh tương đối. Vô độ do hỏi, nếu là có thể tìm được này đại thần, làm như thế nào? Làm không cần lo lắng đến từ Ngũ Trọng Thiên Bồ Đề Lão Tổ trả thù. Vương Thước suy tư nói, bất quá. Ta lại mơ hồ thấy, hắn không thuộc về tổ chữ lót, cũng không thuộc về chân chính đại thần. Mà hẳn là cùng thân phận của hắn có mạc đại quan hệ, tóm lại cùng với giao hảo, đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt mà không có bất kỳ chỗ xấu. Vô độ kinh ngạc nói, cho nên ngươi tùy ý để cho Vô Ưu mang đi nhạc nhạc, là vì cầu thông. Vương Thước gật đầu cười nói, xác thực có ý nghĩ này. Nhạc nhạc tuy truyền thừa lực lượng của ta, nhưng là có một việc, hắn làm được, ta lại không làm được. Nhạc nhạc có thể thông qua thủy cùng người câu thông, mà Vương Thức là không được. Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, chung quy có một cái biển tự. Tuy không biết năng lực rốt cuộc như thế nào, nhưng là nghĩ đến có một bộ phận năng lực hẳn cùng thủy có quan hệ. Vương Thức vừa đi vừa nói, cũng vì vậy, nếu như nhạc nhạc lần này lịch luyện thuận lợi mà nói, ta muốn. Hắn ở ta phụ trợ, xứng đáng lấy đang cùng Tứ Trọng Thiên toàn diện khai chiến trước một bước liên lạc với Tam Đàn Hải Hội Đại Thần. Vô độ ôn nhu nói, kia nếu là không tìm được hắn đây. Nếu quả thật đến đó một bước, đại khái chính là sáng tạo cơ hội cũng phải đánh. Vương Thước mỉm cười, không để ý, chỉ cần có thể đánh bại Tề Thiên Đại Thánh, ta đối tổ chữ lót thực lực sẽ có hiểu biết. Vô độ thở dài. Này trời xanh tầng tầng phức tạp, khó phân biệt ta. Vương Thước gật đầu nói, đúng vậy, đúng là khó phân biệt, nhưng là bây giờ ta đã yêu cầu làm cuối cùng chuẩn bị. Vô độ là hiếu kỳ nói, bây giờ ngươi cảnh giới coi là thật không cách nào tăng lên. Khu vực hạn chế. Vương Thước thản nhiên nói, nếu như năm đó Nhị Trọng Thiên không có chết nhiều người như vậy, ta cũng không cách nào trở thành cực thánh, cũng đúng như này Tam Trọng Thiên. Thiên địa nguyên khí nhưng thật ra là tối tài nguyên trọng yếu, năm đó cũng đã bị lược đoạt không sai biệt lắm. Nếu như ta một lần nữa tùy tiện tăng cao tu vi, Tam Trọng Thiên sẽ xuất hiện đứt đoạn. Ta sẽ đứng ở rất cao vị trí, nhưng là thiên hạ này tu sĩ cũng sẽ xuất hiện thời kỳ giáp hạt tầng diện. Thẳng đến ta ở Tam Trọng Thiên chết đi, nếu không, liền vô pháp chính thường khôi phục. Mà như vậy khôi phục cũng rất khó liệu. Cho nên, ta không thể tiến thêm một bước, ta yêu cầu các loại ra lại một vị cực thánh, đây là tốt nhất dự định. Nếu như không ra, vậy thì phạm vi lớn tăng lên người sở hữu thực lực. Vương Thước đi lên Nguyên Thiên Cung trước đài cao, đứng lại. Vô độ nói, ngươi đang ở đây chờ. Đúng vậy. Vương Thước cười nói, nghĩ đến, Ngọc Thanh cực thánh cũng cân nhắc không sai biệt lắm, nên còn... Hắn cũng phải nhất định còn. Vô độ gật đầu, chỉ là không biết hắn sẽ tới hay không. Hắn không đến, liền chứng minh thái độ càng rõ ràng. Vương Thước thần sắc lãnh đạm, trong giọng nói thêm mấy phần lãnh ý. Chương 1607, tay không tới. Ngọc Thanh cực thánh quy thuật còn, mọi người quan hệ còn có được chơi đùa. Nếu không đến, đó chính là trực tiếp thiêu minh. Vương Thước cũng không để bụng Ngọc Thanh cực thánh lúc ấy ngăn cản hắn cùng với địa ngục chi chủ suýt nữa khai chiến sự tình, bởi vì Ngọc Thanh cực thánh mình cũng nói rất rõ ràng, chính là nhìn một tuần kịch. Chỉ là Ngọc Thanh cực thánh không nghĩ tới, tuần vui này cũng không có hắn muốn như vậy tiểu đà tiểu nháo, nhân vì Vương Thước cũng không có dừng lại, ngược lại còn phải xông lên, kia cái này thì là không phải Ngọc Thanh cực thánh nguyên lai ý nghĩ, hắn yêu cầu làm chính mình nên làm việc. Hai tay Vương Thước cóng lấy sau lưng, ngửa mặt nhìn về phía bầu trời, ánh mắt lóe lên, càng phát ra lạnh lùng rồi. Bất kỳ kết quả gì, Vương Thước đều có thể tiếp nhận được. Nhưng chỉ cần là nhân, coi như là hắn Vương Thước, vậy cũng hy vọng sự tình hướng tốt nhất phương hướng phát triển. Chờ giây lát, Vô Độ không khỏi hơi có chút thất vọng, nàng đối Vương Thước vô cùng tin tưởng, nếu là Vương Thước giờ khắc này đi ra, mà Ngọc Thanh cực thánh không hiện thân, cơ hồ liền đại biểu Ngọc Thanh cực thánh sẽ không xuất hiện rồi. Vương Thước bình tĩnh đứng, thần sắc ngược lại là không có gì thay đổi. Lại qua hồi lâu, hai tay Vương Thước tự nhiên rũ xuống, ngay sau đó nhưng lại nở nụ cười. Bầu trời trên, một đạo thân ảnh liên tục lóe lên, có phủ văn thoáng hiện. Như vậy thủ đoạn quỷ thần khó lường, kỳ diệu vô song. Thi triển linh phủ chi thuật cũng không xa lạ, mà là chỉ xích thiên nhai linh phủ. Người như vậy, Vương Thước gặp một lần, đó chính là Ngọc Thanh cực thánh. Ngọc Thanh cực thánh lóe lên mà rơi, khoảng cách Vương Thước cùng Vô Độ chỉ có 3 mét khoảng cách, trước sau như một tiêu sái như gió, tiên khí phiêu miểu. Vương Thước chắp tay, làm phiền. Ngọc Thanh cực thánh cười nói, nghĩ đến, bọn ngươi lâu. Vương Thước cười nói, chưa nói tới các loại lâu, dù sao cái địa phương này chính là ta, tự mình ở trong nhà mình, không có các loại vừa nói như thế. Dứt lời xoay người, tay trái hư dẫn, mời. Ngọc Thanh cực thánh gật đầu bước về phía trước, lập tức ba người vào rộng rãi đền, phân biệt ngồi xuống. Gần đây như vậy được chưa? Ngọc Thanh cực thánh vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Vương Thước, cùng trước kia so sánh, hắn ngược lại là bình tĩnh cũng. Cũng không tệ lắm. Vương Thước mỉm cười nhìn tới, làm phiền thượng tôn nhớ, một ít tôm nhỏ tiểu cua, không đáng để lo. Tôm nhỏ tiểu cua sao? Ngọc Thanh cực thánh mỉm cười, vậy thì tốt rồi, xem ra Tam Trọng Thiên ở ngươi dưới sự hướng dẫn, đã hoàn toàn vượt qua trước. Vương Thước cười nói, thật sao? Nhưng ta thiên hạ này, cuối cùng cực thánh, chí thánh bất chút. Cũng vì vậy coi như là bị người bắt được xương sườn mềm. Ngọc Thanh cực thánh cười nói, tôn giá ý hữu sở chỉ a. Mỉm cười Vương Thước nói, ta làm người phong cách xưa nay đều là, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta giết hắn cả nhà. Ha ha. Ngọc Thanh cực thánh cười to, xem ra kia con khỉ là có chút xui xẻo. Vương Thước cười nói, hắn xui xẻo, liền chứng minh ta có thực lực. Đây là chuyện tốt, mượn ngươi chúc lành. Ngọc Thanh cực thánh nụ cười đông đặc, đây là lời gì? Cái gì chính là để cho mượn hắn chúc lành? Khởi không phải mình biến hình ở nguyền rủa tề thiên đại thánh sao? Ngọc Thanh cực thánh cười nói đến chỗ này, ngược lại là yêu cầu hơi chút nhắc nhở một chút tôn giá. Có một loại tối cao pháp, xưng là tam thế thân. Nghe vậy, Vương Thước nụ cười hơi lộ ra miễn cưỡng. Nói, quá khứ, hiện tại, tương lai. Ngọc Thanh cực thánh kinh ngạc cười nói, không nghĩ tới tôn giá lại thông hiểu thế sự tới mức như thế, vượt ra khỏi ta muốn giống. Vương Thước thân thể hơi nghiêng về phía trước, cặp mắt híp lại, ánh sáng lạnh lẽo chợt hiện, tề thiên đại thánh chẳng lẽ chỉ là. Mỉm cười Ngọc Thanh cực thánh nói, ta có thể cũng không nói gì. Vương Thước thân thể lại lần nữa về phía sau tới gần. Ta không quá tin tưởng có thể có loại chuyện này phát sinh, sinh linh thật có quá khứ, hiện tại, tương lai, nhưng là ta chỉ bây giờ tu. Ngọc Thanh cực thánh cười nói, cho nên, tu chân chúng ta, lá gan đều rất lớn, ngang hàng vùng thà tương lai. Đầu tiên, ta không cần rất dài lâu đời số tuổi thọ. Vương Thước lạnh nhạt nói, ta cũng không cần lo lắng tương lai chuyển thế luân hồi bộ dáng, bởi vì khi đó ta liền không còn là bây giờ ta cần gì phải làm nhiều cân nhắc. Ngọc Thanh Cực Thánh cười nói, vậy ngươi có từng nghĩ tới, kiếp sau ngươi, vẫn là một cái ta xuyên qua cả đời. Vương Thước yên lặng, một đời kia chính mình không biết đời này chính mình, cũng là một cái ta. Hồi lâu, Vương Thước phất tay háo đặt ở trên tay vịt, cười nói, thượng tôn là tới loạn lòng ta tự. Ngọc Thanh Cực Thánh cười nói, chân ngã như nhất, như thế nào rối loạn. Bất quá chỉ là tán gẫu mấy câu thôi. Vương Thước nụ cười trên mặt thu lại, lạnh nhạt nói, trở lại chuyện chính, ta muốn, ngươi mang tới chưa? Ngọc Thanh Cực Thánh ngón tay gõ, mỉm cười nói, ngươi liền cố chấp như vậy. Vương Thước ha ha cười lạnh, ta lấy lo lắng cho ngươi được rồi. Chuyện kia ta bản thân tham dự là giảm bớt không cần thiết tranh đấu, nếu như ta đưa nàng trả lại cho ngươi, nhưng lại coi là đạo lý gì? Ngọc Thanh Cực Thánh lạnh nhạt nói, ngươi đây là cưỡng ép đem ta kéo vào cái này dòng xoáy chung. Vương Thước cung dung cười một tiếng, có thể còn cần ta tiếp tục vạch rõ sao? Mọi người thực ra cũng không có gì khác nhau, lòng ta ma nói, chơi đùa tâm kế nhân, tâm cũng bẩn thỉu rất. Ta ngươi, cũng không có khác nhau chút nào đi. Ngọc Thanh Cực Thánh cười nói, lời này coi như nói có chút ác độc a. Vương Thước trầm giọng nói, đây là nói thật, hơn nữa ta kiên nhẫn cũng có giới hạn. Vô Độ nhẹ giọng nói, thượng tôn, chúng ta bản vô tình đối địch với ngươi, ngươi làm sao cố như thế cách làm. Ma Thiếu là ta là các loại bạn thân thân bằng, biết linh hồn nàng vẫn còn, nhưng phải rơi vào trong tay người khác, chúng ta như thế nào an lòng. Ngọc Thanh Cực Thánh vuốt cằm nói, ý tưởng của các ngươi, ta có thể lý giải, có thể hiểu sắp xếp giải, sự tình thuộc về sự tình. Vương Thước chợt đứng dậy, trầm giọng nói, ngươi đưa nàng giao cho địa ngục. Mỉm cười Ngọc Thanh Cực Thánh nói, đây là theo như quy tắc làm việc. Vô Độ cũng tự biến sắc, trầm giọng nói, chúng ta trước không phải đã nói rồi sao? Ngươi thế nào? Ngọc Thanh Cực Thánh cười nói, chỉ là theo như chiếu quy củ làm việc, chẳng lẽ cũng có không thỏa? Dĩ nhiên, nếu là tôn giá nhất định phải giận lây sang ta, ta đây cũng chịu đựng đến. Ánh mắt của Vương Thước chợt lạnh lẽo, ung dung cười một tiếng, rất tốt, rất tốt, không nghĩ tới ngươi cho ta tới một ám độ trần thương. Ngọc Thanh Cực Thánh xuất hiện ở nơi này, chính là đang hấp dẫn Vương Thước chú ý, chỉ sợ địa ngục bên kia đã rửa theo quy củ nên xử lý như thế nào xử lý như thế nào. Ngọc Thanh Cực Thánh chỉ là nói, theo như quy củ làm việc, người chết, hồn vào địa ngục. Vương Thước hai quả đấm nắm chặt, giỏi một cái theo như quy củ làm việc, nếu là hắn bây giờ Vương Thước động thủ, đó chính là hư rồi quy củ. Trong phút chốc, Vương Thước đấm ra một quyền, trực bức Ngọc Thanh Cực Thánh mặt. Ngọc Thanh Cực Thánh thân thể phiêu vũ, hướng về rồi ngoài điện, đồng thời cùng Vương Thước đụng nhau một đòn. Vương Thước tung người xông lên trước, trong mắt tinh quang chợt lóe lên, Ngọc Thanh Cực Thánh chỗ khu vực sụp đổ. Ngọc Thanh Cực Thánh đưa tay, có phủ văn lần lượt thay nhau chặn lại Vương Thước tiếp theo một quyền. Vương Thước lạnh rên một tiếng, tay phải nắm chặt có súng lục phơi bày, đạn bắn thủng phủ văn trực bức Ngọc Thanh Cực Thánh mi tâm, dám trêu chọc ta. Ngọc Thanh Cực Thánh trôi giạt lui về phía sau, có chỉ xích thiên nhai linh phù xuất hiện, tự thân rơi vào trong đó, xin chớ tức giận, chỉ là theo như quy làm việc. Lời còn chưa dứt, người đã biến mất. Vương Thước rơi xuống đất, mắt lạnh nhìn về phía bầu trời, Vô Độ tiến lên, vội la lên, phu quân, làm sao bây giờ? Ta tự mình đi một chuyến địa ngục. Vương Thước trầm giọng nói, ngươi ở nơi này coi trọng tam trọng thiên, tránh cho có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chương 1608, chạy hướng. Ngươi lại tới. Địa ngục chi luân nơi trung tâm, thiên đế nhìn Vương Thước, phi thường bất mãn, ngươi là đem nơi này ta đem ngươi làm ra hậu viện sao? Vương Thước lạnh lùng nói, ma thiếu đây. Cái gì? Thiên đế thiêu mi, nơi này ta trừ ngươi ra gần đây đem so sánh nhiều bên ngoài, có thể không có bất kỳ người nào sẽ đến. Vương Thước lạnh lùng nói, Ngọc Thanh Cực Thánh giao cho linh hồn ngươi. Thiên đế ha ha cười nói, ngươi là suy nghĩ không bình thường chứ? Lúc nào chính là linh hồn còn cần bổn tọa tự mình đến an bài? Loại chuyện này, do các điện làm, liền đã đầy đủ rồi. Nếu như mọi chuyện đều cần để ta làm, vậy phải bọn họ còn làm gì? Vương Thước trầm giọng nói, ngươi coi là thật không biết. Không biết. Thiên đế lắc đầu nói, hơn nữa, ta cũng không có cảm nhận được Ngọc Thanh Cực Thánh đã tới. Cho dù hắn muốn thả linh hồn, cũng là dựa theo quy củ. Vương Thước trầm giọng nói, cái gì quy củ? Thiên đế Thiêu Mi nói, ngươi cũng biết à, trải qua vong xuyên hà, lại trải qua phán quan xét xử, từ đó lại trải qua các điện xác định là trực tiếp tiến vào hình phạt địa ngục hay hoặc giả là hoàng dương, chuyển thế đầu thai. Vương Thước hít sâu một hơi, ta muốn tìm tới nàng. Thiên đế ung dung cười một tiếng, đơn giản, vậy ngươi đi tìm còn lại điện chủ hỏi một chút cũng được. Về phần ta, ngươi cũng đừng nghĩ. Địa ngục mỗi một khắc có linh hồn bao nhiêu, ta cũng không biết ở nơi nào. Huống chi, lúc nào giờ vào địa ngục, ngươi lại biết không? Vương Thước lắc đầu, hắn dĩ nhiên không biết. Thiên đế cười nói, nhưng nhìn đến, ngươi và Tứ Trọng Thiên mâu thuẫn đã bắt đầu trở nên gay gắt rồi. Vương Thước lạnh nhạt nói, Tề Thiên Đại Thánh ra tay với ta một khắc kia, mâu thuẫn cũng chưa có hóa giải quá. Thiên đế cười ha ha, ai, xem ra này thường Nga rốt cuộc bộ rắn gì, ta cũng là không có cách nào biết. Vương Thước mắt lạnh nhìn về phía Thiên đế, ngươi đối với ta không coi trọng. Là không phải ta đối với ngươi không coi trọng. Thiên đế cười nói, là cái địa ngục này đối với ngươi cũng không coi trọng, ta chẳng qua là mới tới địa ngục chi chủ, cũng sẽ không suy nghĩ đi tiếp xúc những thứ kia địa chủ. Bọn họ đáy lòng những thứ kia cong cong lượn quanh, ngươi sẽ không nghĩ ra. Vương Thước lạnh lùng nói, dĩ nhiên muốn minh bạch, trung lập nhân chính là cỏ đầu tường, phong hướng bên kia thổi, liền hướng bên kia đảo. Thiên đế thích ý ngồi ở đó, ngươi nếu muốn tìm, tùy ý đi tìm đi. Thoáng nhắc nhở ngươi một chút, vong hồn số lượng vượt qua ngươi tưởng tượng, không có cụ thể tiến vào thời gian, chỉ sợ ngươi mãi mãi cũng sẽ buổi tối một bước. Vương Thước không hề nói, xoay người lao ra địa ngục chi luân. Địa ngục bắt ngát, vong hồn vô số. Đừng nói là người ngoại lai, chính là trông coi địa ngục các điện, cũng khó mà dựa vào trí nhớ tới nhớ từng cái đến vong hồn. Vương Thước đứng ở giữa không trung, địa ngục chỗ khu vực, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là vong hồn tạo thành con sông, nơi nơi. Vương Thước dày đặc không trung mà đi, xông thẳng vô thường điện. Vô thường điện chủ Châu Nhuận, nhưng là Vương Thước ở địa ngục quen thuộc nhất nhân. Châu Nhuận đã nghe tin lập tức hành động, vội vội vàng vàng xuất hiện ở vô thường điện bên trong, cung kính thi lễ, đại nhân. Vương Thước lạnh nhạt nói, ta lần này tới ngục, tìm một cái vong hồn. Nghe vậy, Châu Nhuận không khỏi trần chờ nói, bẩm đại nhân, tiểu này vô thường điện quản là câu hồn lấy mạng sự tình. Câu là những thứ kia du ly bên ngoài, không biết vào địa ngục cô hồn dã quỷ. Tắc là những thứ kia thọ nguyên đã hết, nhưng không nghĩ người chết. Có thể nếu như ngài nói đến tiểu nơi này tìm người, tiểu thật sự là không biết nên trả lời như thế nào ngài. Người này ngươi đã từng gặp. Vương Thước trầm giọng nói, nữ giả nam trang, ma thiếu. Châu Nhuận vội nói, người này ngược lại là biết một, hai, nhưng không phải là bị Ngọc Thanh Cực Thánh trích ra đi rồi chưa? Một điểm này, ngày hôm đó bọn họ là tại chỗ. Vương Thước trầm giọng nói, Ngọc Thanh Cực Thánh trong ý tứ, đã đem nàng đưa vào địa ngục rồi. Châu Nhuận vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là nói, nếu ngài muốn tìm, tiểu cùng ngươi đó là. Dứt lời, lại nói, có thể biết khi nào đưa tới. Vương Thước trầm giọng nói, Thiên Đế nói, không có phát hiện Ngọc Thanh Cực Thánh đưa vào linh hồn đi vào, cho nên, ta hoài nghi là theo vong xuyên hà mà tới. Này! Châu Nhuận không khỏi mặt lộ vẻ khó khăn, đại nhân, này vong xuyên hà tuy chỉ có một cái, nhưng là kỳ lực lượng lại bao trùm thiên hạ. Huống chi, mỗi thời mỗi khắc đều có số lớn vong hồn dung nhập vào vong xuyên hà chung, này, không có cách nào tìm a. Vương Thước nói, phòng thủ địa ngục cũng không được sao. Châu Nhuận thở dài nói, toàn bộ tới vong hồn, vào địa ngục nơi, cửa vào không có 1.000 cũng có 800. Nếu là biết tiến vào giờ, ngược lại là có thể suy đoán ra đại khái. Hơn nữa, địa ngục hiệu suất làm việc xưa nay thật nhanh, có lẽ bên này tìm, bên kia đã qua. Suy nghĩ một chút lại nói, như vậy đi, chúng ta trước tra một chút phán quan điện tình huống đi. Chỉ cần các phe phán quan có chút xử, nhất định có vết tích lưu lại. Nhưng là, trên thời gian khó mà nói. Vương Thước gật đầu nói, kia cứ làm như vậy. Ngay sau đó, Châu Nhuận mang theo Vương Thước hướng phụ cận quỷ nha môn lần lượt lục soát. Quá trình này là chậm chạp, cho dù là bọn họ trên đường căn bản cũng không cần bao nhiêu thời gian. Nhưng là giống vậy mà nói, luôn là yêu cầu không ngừng nói. Châu Nhuận cũng không cảm giác phiền não, mà là chịu nhịn tính tình theo Vương Thước. Quỷ nha môn là nhất trọng thiên dễ dàng gặp được củ ở ật phương, trải qua phán quan tới xử, sau đó thống nhất rồi đưa vào hình phạt địa ngục, hoặc là chính là thụ hình phạt, hoặc là chính là trải qua luân hồi điện vân vân. Mắt thấy tìm tam thiên quỷ nha môn, nhưng thủy chung là không thu hoạch được gì. Vương Thước đánh ra tính toán thời gian chết đi, đáy lòng cũng không khỏi lạnh mấy phần. Hai người rơi xuống đất, Châu Nhuận thẳng vào quỷ nha môn, trầm giọng nói, phiền thoái trước tạm ngừng một chút trong tay công việc, giúp ta tra một chút mấy ngày gần đây có thể có một người gọi là Sở Linh vong hồn. Châu Nhuận là vô thường điện chủ, địa vị rất cao, nghe vậy phán quan bận rộn đi lật xem mấy ngày nay đã qua vong hồn. Vương Thước đứng ở một bên, hắn tâm chìm đắm đi xuống, thất vọng số lần quá nhiều, cũng liền hơi choáng rồi. Bẩm vô thường điện chủ, không có Sở Linh. Phán quan cung kính nói. Vừa không có. Châu Nhuận nhướng mày một cái, không thể làm gì khác hơn nói. Đại nhân, vậy thì chuyển sang nơi khác tiếp tục tìm đi. Vô thường điện chủ, xin chờ một chút. Phán quan kêu một tiếng. Châu Nhuận xoay người, do hỏi, thế nào? Phán quan nói, ngày hôm trước vong xuyên hà xuất hiện chút hỗn loạn. Có một bộ phận linh hồn chạy vào đến luân hồi trong khe. Châu Nhuận trầm giọng nói, cái gì? Tại sao không có báo lên? Phán quan cung kính nói, bởi vì chỉ có mấy cái linh hồn, tiểu thấy sự tình không lớn, tái tác, chạy hướng địa phương, cũng thuộc về địa ngục. Châu Nhuận biến sắc, ngươi là nói. Địa phủ. Phán quan gật đầu nói, đúng lúc ấy theo vong xuyên hà rơi vào vong hồn đại khái là mấy cái. Bây giờ thấy lớn nhân một mực ở tìm, lại không có bất kỳ thu hoạch, có lẽ thật là rơi vào bên kia. Châu Nhuận suy nghĩ chuyển một cái, thấy để ý tới. Hơn nữa, vong xuyên hà làm sao lại đúng lúc như vậy xuất hiện hỗn loạn. Châu Nhuận nhìn về phía Vương Thước nói, đại nhân, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ? Ta biết nên đi nơi nào? Vương Thước trầm ngâm nói, nay thiên ma phiền ngươi, bây giờ ta đã sắp qua đi rồi. Chương 1609, Địa phủ Diêm Vương. Xuyên Việt nhất trọng thiên, chạy thẳng tới Linh trọng thiên địa phủ. Vương Thước có cái bản lĩnh này, bởi vì hắn bây giờ không chỉ là nhị trọng thiên, cũng là tam trọng thiên chi chủ. Vẫn là như vậy vắng lặng vùng, có vong hồn tràn vào, sau đó sẽ bị một vị cô độc lão nhân đưa vào luân hồi chi pháp chung. Không hỏi tiền nhân hậu quả, không tiến hành bất kỳ xét xử. Vô tội lớn, vô đại ác nhân trực tiếp đưa vào luân hồi thuật pháp bên trong. Đại gian đại ác hạng người, trực tiếp đánh vào hoàng thuyền. Vương Thước rơi xuống đất, Diêm Vương an vị ở phía xa trên một tảng đá. Quấy rầy. Vương Thước đến gần một khoảng cách, đứng lại chắp tay thi lễ. Diêm Vương. Diêm Vương cũng không quay đầu lại nói, lần trước thấy ngươi, ngươi vẫn còn ở tránh thai, lần này thấy ngươi. Nhưng là không cố kỵ gì. Xem ra, ngươi đã làm xong chuẩn bị. Ta này đến, chỉ vì tìm một thân bằng. Vương Thước thả hai tay hạ, vong xuyên hà trước mấy thời gian xuất hiện nhỏ nhẹ hỗn loạn, khiến cho một ít vong hồn chẳng biết đi đâu. Nhưng là liên kết địa phương chỉ có nơi này, cho nên tới hỏi một chút. Diêm Vương tiếp tục làm phép, tìm được thì như thế nào? Tìm không được thì như thế nào? Vương Thước cung kính nói, mong rằng cho một thuận lợi. Vừa chết tân oán tình cửu hóa hư vô. Diêm Vương bình tĩnh nói, đã bỏ mình, ngươi cần gì phải cố chấp nơi này? Làm thuận theo sinh tử luân thường. Vương Thước trầm giọng nói, ta thiếu nàng rất nhiều, bất kể như thế nào, ta hiện tại đều phải thấy nàng. Diêm Vương lạnh nhạt nói, ngươi lui ra đi, nơi này ngươi không nên đợi lâu. Vương Thước lại lần nữa nhảy tới trước một bước, đột nhiên cảm giác linh hồn không yên, tựa hồ muốn thoát khỏi bản thể, lập tức không khỏi lại lần nữa lùi về sau một bước. Linh hồn bác ly thuật. Vương Thước hít một hơi lãnh khí, lại có bực này thành tựu. Chính mình hay lại là khinh thường Diêm Vương thực lực a? Này dầu gì cũng là một vị thần linh, sao có thể xem thường? Diêm Vương lúc này mới quay đầu nhìn về phía Vương Thước, ngươi, nên rời đi. Tim nàng không tới, lòng ta không cam lòng. Vương Thước trầm giọng nói, ngắm tiền bối tạo thuận lợi. Diêm Vương yên lặng nhìn về phía Vương Thước, ngươi đó là tìm được nàng lại có thể như thế nào? Ngươi có thể đủ cấp cho nàng cái gì chứ? Chỉ sợ trong thế tục một câu phổ thông lời tỏ tình, ngươi cũng không cách nào nói ra khỏi miệng chứ. Vương Thước sững sờ, hé miệng không nói. Diêm Vương lạnh nhạt nói, liền nho nhỏ này, yêu thương giữa song phương một câu đơn giản mà nói ngươi đều nói không ra miệng. Cho nên không thấy, ngược lại thì đối với ngươi, đối với nàng, đối bây giờ ngươi ái nhân, đều tốt. Cảm tình không chiếm được đáp lại, đã là tình yêu cay đắng. Như bị ngươi sẽ tìm hồi, khổ khổ cả đời đơn phương yêu mến, khởi là không phải hành hạ. Chẳng vào kia luân hồi, nguyện lúc nào tới thế không trễ một bước nữa, không hề gặp phải loại người như ngươi, khởi là không phải tốt hơn. Vương Thước thở dài, cuối cùng ta có thiếu nợ, đến cuối cùng ta ngay cả cùng nàng nói một câu cơ hội cũng không có. Thiếu nợ sao? Diêm Vương khẽ lắc đầu, vạn linh giữa, xưa nay đều là ngươi thiếu ta, ta thiếu ngươi, cho nên mới có đủ loại khiên bán a hơn nữa, này thiếu nợ làm sao có thể đủ đền bù. Cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ pháp có thể đền bù thiếu nợ là đã phát sinh, là tâm hồn, chính là làm nhiều hơn nữa sự tình, chỉ cần không cách nào làm được một bước kia, liền không cách nào trả lại a. Cha mẹ sinh dục con gái chính là sẽ thiếu nợ cả đời. Chẳng lẽ ngươi vẫn có thể đem ngươi cha mẹ một lần nữa sinh ra một lần, sau đó còn? Rất rõ ràng, này là không có khả năng. Dù là, bọn họ linh hồn thật sẽ trở thành ngươi con gái, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, đó cũng là một cái tân chính mình. Vương Thước nhìn về phía trước rậm rạp chẳng chịt vong hồn, không khỏi thương cảm, ta sẽ không còn được gặp lại nàng sao. Khi còn sống không quý trọng, sau khi chết cần gì phải suy nghĩ nhiều. Diêm Vương tiếp tục làm phép, chia lịa một đám vong hồn. Người tu chân ta, ta có thể minh bạch, ngươi không cách nào vong tình. Nhưng là nhân A, cả đời này luôn là sẽ có đủ loại tiếc nuối. Vương Thước không nhịn được lại lần nữa đi về phía trước một bước. Diêm Vương lạnh nhạt nói, không nên ép ta đem ngươi linh hồn bác ly đi ra, đây là ta địa phương. Tuy là những thứ kia tổ chữ lót, cũng phải cân nhắc một ít mới dám bước vào ta lĩnh vực. Vương Thước không người, tiền bối, xin cho ta một cái cơ hội. Diêm Vương trầm giọng nói, ngươi này chân ngã như thế nào sửa? Chàng tu thái thượng vong tình cũng có thể thiếu được như thế phiền não. Ngươi nếu thấy nàng, mang về nàng, vậy ngươi bây giờ ái nhân làm như thế nào tự xử? Bên cạnh ngươi nhân làm như thế nào tự xử? Ngươi quả quyết sẽ không cưới rồi nàng, vẫn như cũ để cho nàng cô đơn một người, tình yêu cay đắng ngươi, chẳng lẽ đây mới là ngươi muốn? Vương Thước không người không nổi, Diêm Vương quát lên, coi là thật tu hồ đồ, ngoan cố không thay đổi. Dứt lời, thấy Vương Thước như cũ không đứng dậy, phất tay háo quát lên, nàng đã vào luân hồi rồi, ngươi chặt đứt này đọc đi. Vương Thước biến sắc, đứng thẳng người, nhìn về phía luân hồi dòng xoáy. Sinh tử có câu, luân hồi có thứ tự. Diêm Vương trầm giọng nói, nàng vô tội lớn ác, nếu lạc đến nơi này, tự yêu cầu luân hồi chuyển thế. Đây chính là nàng số mệnh, nàng sẽ sinh ra ở ngươi ra đời thế giới, cũng coi là nàng tâm nghiệm. Vương Thước quanh thân tiên nguyên cổ động, trầm giọng nói, nhất định có biện pháp tìm được nàng chứ. Bây giờ nàng, chắc còn ở luân hồi thuật pháp chung. Pháp này không thể phá. Diêm Vương thần sắc nghiêm túc, một khi phá, không chỉ là nàng, còn lại chờ đợi chuyển kiếp vong hồn cũng sẽ tan thành mây khói. Vương Thước hít sâu một hơi, quát lên, tại sao phải làm như vậy? Quy củ. Diêm Vương trầm giọng nói, nàng trí nhớ đã rút đi, tương lai cũng sắp trọng tố, sẽ nắm giữ người mới sinh, tân trí nhớ. Vương Thước quả đấm bóp ken két vang, vừa vào luân hồi, đó là hai người. Cho dù mình có thể sẽ tìm đến nàng, nàng cũng đã không còn là nàng. Trở về đi. Diêm Vương trầm giọng nói, ngươi nên bắt tay đối phó ngươi địch nhân, mà là không phải đem thời gian lãng phí ở ta đây vắng lặng nơi. Theo ý của ngươi, đây là nàng bất hạnh, có thể trong mắt của ta, đây mới là nàng vận may lớn nhất, ít nhất nàng không cần lại chịu khổ. Vương Thước xoay người, bước nhanh đi ra ngoài. Hắn phải đi Linh Trọng Thiên. Nếu như, ngươi thật để ý quá nàng. Diêm Vương lạnh nhạt nói, liền thả tay đi. Vương Thước ngửa đầu nhìn thiên, hồi lâu mới nói, ta không biết nên nói thế nào. Rốt cuộc ta hành vi coi như là chiêu tam mộ tứ hay lại là cái gì? Chính ta cũng không muốn cãi lại. Ta chỉ là nghĩ nói, thực ra, ta chỉ là nghĩ liếc mắt nhìn, có lẽ liếc mắt nhìn là đủ rồi. Diêm Vương chỉ là lắc đầu, thở dài nói, tại sao từ xưa tới nay cường giả sẽ phong khí tu luyện chân ngã? Cũng là bởi vì loại trạng thái này hành hạ nhân A tu luyện mạnh hơn nữa, đi lại xa. Cũng siêu thoát không được nhân tính. Vương Thước cúi đầu tự rễu cười một tiếng, thật là rất kỳ quái, ta hy vọng nàng còn sống, nhưng lại vừa tựa hồ, còn sống mới là đối với nàng lớn nhất hành hạ. Diêm Vương, ngươi nói nhân cả đời này làm sao lại khó khăn như vậy? Ngươi yêu cầu cũng không cao. Nàng yêu cầu cũng không cao. Diêm Vương nói, có thể không biết sao, hai cái này không cao yêu cầu. Có lúc nhưng là một đạo danh trời. Người không bước qua được hạm, nàng xem không tới tương lai, luôn là phức tạp đan xen vào nhau. Vương Thước đi, hắn phải đi Linh Trọng Thiên. Nếu như có thể thấy một vệ ánh sáng, có lẽ chính là nàng luân hồi bộ dáng. Chương 1610, Bảo Thủ. Đứng ở phồn hoa đường phố, Vương Thước cũng không có thay đổi chính mình áo khoác, hắn nhìn lui tới xe hơi. Trôi lơ lửng xe con răng khắp nơi. Lần đầu tiên, Vương Thước lần đầu tiên tỉnh ngộ ra một chuyện. Bất kể hắn có thể nhìn bao xa, học thức có thể tích lũy thâm hậu bao nhiêu, trí năng tuệ khả lấy nhắc tới mức nào. Đối với cảm tình, hắn thất bại thảm hại. Đây cũng không phải là có người thay thế vô độ ở trong lòng hắn vị trí, mà là có vài người, luôn là đang động, đã sớm ở Vương Thước đáy lòng cắm rễ. Bất kể rút bao nhiêu lần, những thứ kia tình cảm vẫn sẽ cắm rễ nảy mầm. Ta thua. Vương Thước thở dài, lần đầu tiên có một loại không mặt mũi nhìn vô độ cảm giác. Diêm Vương khuyên can hắn, hắn cũng minh bạch. Quyền này chính là một nút chết, chính mình vừa thấy, hoặc là cứu về, lớn hơn trong trình độ đều là đổ một cái an lòng. Nhưng này đối ma thiếu, cũng đó là sở linh không công bình, bất công vô cùng. Vương Thước mở mịt nhìn chung quanh, không nhìn phụ cận đi ngang qua người đi đường đối với hắn cái này dị trang nam tử tiến hành chụp hình. Ma thiếu thắng, nàng cuối cùng ở Vương Thước đáy lòng ghim can, phát mẩm. Vì để cho một người nhớ chính mình, nàng bỏ ra chính mình toàn bộ, bao gồm sinh mệnh. Đây là nhân sinh vấn đề khó khăn, đặc biệt là Vương Thước người như vậy, càng là một đạo phi thường phức tạp vấn đề khó khăn. Vương Thước đứng ở đó, cũng không biết tới đâu đi. Phía bên trái hướng bên phải đều là sai, về phía trước về phía sau cũng không biết sẽ như thế nào. Thu chân ta cường đại, lại mãi mãi cũng không cách nào siêu thoát. Tại sao? Tại sao? Rõ ràng lòng ta đã viên mãn, sớm không sức mẹ tiếc. Vương Thước lẩm bẩm nói nhỏ, viên mãn một khắc kia, hắn cảm giác là vô cùng rõ ràng. Tuyệt đối không phải mình ảo giác. Nếu tâm khoác lên gông xiềng, kia đem nửa bước khó đi. Nhật lạc nguyệt thăng, Vương Thước cuối cùng một bước cũng không có đi ra khỏi đi, hắn đã bắt đầu tiến vào vô trạng thái, ở chỗ đó ẩn thân không thấy. Cùng một cái thiên hạ, một nơi thành phố trên đường phố. Một chiếc xe ở trong khi đi vội. Bên trong xe có ba người, bất diệt chi thần, bất tử chi Phật cùng với Thạch Văn La. Bản thân bất diệt chi thần cùng bất tử chi Phật là rời đi bệnh viện, nhưng vẫn là bị tỉnh lại Thạch Văn La đuổi kịp, lý do là đã đáp ứng muốn đưa bọn họ đi dự châu. Đối với cái này cái nữ nhân ngốc, bất diệt chi thần luôn là thuộc về phiền nào chung. Thật là phiền quá à. Nhưng chính là một cái như vậy yếu không lịch sự phong, nhấc giơ tay lên chỉ đều có thể đâm chết nữ nhân, lại để cho hắn vô cùng đau đầu, cảm giác so với Vương Thức còn khó hơn đối phó. Này, nữ nhân ngốc, bất diệt chi thần thiêu mi, giọng so với trước kia ngược lại là nhu hòa mấy phần, ngươi làm như vậy rốt cuộc mưu đồ gì? Thạch Văn La gò má phiếm hồng, vội nói, ta chính là muốn giúp các ngươi chứ sao? Bất tử chi Phật nhắm mắt ngồi ngay ngắn, nghe vậy khỏe miệng dâng lên một nụ cười châm biếm. Này thế tục nữ hải a, thậm chí ngay cả bất diệt chi thần loại này tánh tình nhân đều thích. Thật đúng là chuyện lý thú một cọc. Bất diệt chi thần ô một tiếng, vậy ngươi ngược lại là thật buồn chán. Thạch Văn La cố nén tim nhảy loạn cảm giác, hắn có phải hay không là phát giác cái gì? Có thể nhìn bất diệt chi thần thái độ đó. Vừa tựa hồ hoàn toàn chính là tùy ý hỏi một chút. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình a. Bất tử chi Phật nhắm mắt lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Bất diệt chi thần ghé mắt, ngươi lẩm bẩm cái gì chứ? Bất tử chi Phật ý vị thâm trường nói, đã từng ngươi muốn nhất thể nghiệm, nhưng là ngươi này du mục nao đại nhưng là không nghĩ ra a. Bất diệt chi thần không cam lòng nói, chúng ta xuất thân nhưng là như thế, ngươi như thế này mà nói ta. Bất tử chi Phật than nhẹ một tiếng, không nói nữa. Ngươi thật sự trông đợi, phát sinh ở bên cạnh ngươi, nhưng là ngươi cũng không biết, này thường thường cũng là một loại thật đáng buồn. Bất diệt chi thần không khỏi quét Thạch Văn La liếc mắt, đột nhiên ngực rung mạnh. Hừ! Bất diệt chi thần rên lên một tiếng, che ngực. Sắc mặt hắn thay đổi, xảy ra chuyện gì? Hắn thân thể này chẳng qua chỉ là lực lượng biến thành. Vì sao lại xuất hiện loại biến hóa này? Loại tư vị này, thật quỷ dị, rõ ràng rất khó chịu, nhưng là lại. Bất tử chi Phật rốt cuộc mở hai mắt ra, ngươi làm sao vậy? Không, không thế nào. Bất diệt chi thần nói chuyện cũng sẽ không lanh lẹ, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bất tử chi Phật tự nhiên khó mà cảm nhận được bất diệt chi thần tình huống, hắn chẳng qua chỉ là thấy rõ rồi một ít chuyện mà thôi. Nhưng là cũng sẽ không có loại này lãnh hội. Thạch Văn La lại gấp, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt thế nào khó coi? Nàng thỉnh thoảng sau khi thông qua coi kính nhìn bất diệt chi thần, tự nhiên phát hiện. Mở xe ngươi. Bất diệt chi thần trách mắng, ngươi này đẩn. Đẩn. Hừ, dùng ngươi quản ta. Trước sau như một lãnh nạo, khinh thường với đáp lại. Bất tử chi Phật lại nhìn bất diệt chi thần liếc mắt, lại đem bất diệt chi thần cho nhìn nóng nảy, nhìn cái gì vậy? Mọi người tình cảnh ai cũng không so với ai khác tốt. Bất tử chi Phật như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, mặc dù hắn là không phải đích thân cảm thụ, nhưng ở một bên tìm hiểu. Mắt thấy bầu không khí đọc lại, Thạch Văn La cố tự chấn định mở ra máy hát, sống động bầu không khí. Bất diệt chi thần mà nói ngược lại là thiếu rất nhiều. Chỉ là câu được câu không tiếp lời cha, nhanh lãnh chàng thời điểm, bất tử chi Phật ngược lại là lại nói trước nhất câu. Hơi lộ ra kỳ diệu bầu không khí, quỷ dị tổ hợp cứ như vậy bước lên hành trình. Tam trọng thiên, thiên uy học viện. Vô độ, đạo chủ, viêm liệt thượng nhân tụ tập với nhau. Nguyên nhân chỉ có một. Vương Thước biến mất. Tin tức này là không phải rời đi tam trọng thiên. Mà là hắn khí tức hoàn toàn giấu. Vô độ lo lắng nói, hai vị tiền bối, các ngươi thấy đây là chuyện gì xảy ra? Viêm liệt thượng nhân trầm ngâm nói, hắn chuyến này phải đi địa ngục, theo đạo lý là sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, trừ phi là đụng phải những chuyện khác. Đạo chủ liền nói, lấy Vương Thức thực lực, còn không có ai có thể mang hắn cưỡng ép lưu lại, hơn nữa không có bất cứ động tĩnh gì. Viêm liệt thượng nhân gật đầu nói, đó chính là hắn chính mình vấn đề. Dứt lời, lại bổ sung, Vương Thước có thể tự thân tiến vào vô trạng thái, nhưng là đột nhiên như vậy một tiếng kêu cũng không đánh cứ như vậy, nghĩ đến là mình gặp tư tưởng. Đạo chủ nhìn về phía vô độ dò hỏi, hắn có cùng ngươi nói cái gì không? Vô độ lắc đầu, suy nghĩ một chút lại nói, chủ yếu là ma thiếu sự tình. Ai, ma thiếu a? Viêm liệt thượng nhân không nhịn được lắc đầu nói, này chung quy là nhất đoạn phức tạp cảm tình. Vô độ nhẹ giọng nói, ta biết, ta cũng cho tới bây giờ cũng không có can dự quá phu quân, chính là chỗ này một lần, ta cũng là hy vọng phu quân có thể cứu về ma thiếu. Đạo chủ trầm ngâm nói, này là không phải cứu về không cứu về vấn đề, mà là vương thức tâm tính, muốn nhìn chính hắn sẽ thế nào đi suy nghĩ chuyện này tình. Về phần còn lại, bất luận kẻ nào cũng làm dự không được. Viêm liệt thượng nhân gật đầu nói, vương thước tu pháp là không phải thái thượng vong tình, thực ra đối với cảm tình hắn và đã từng cũng không có khác nhau chút nào. Lời như vậy, đó phải là... Hãy nấy! Đạo chủ đáp, không tới gần, đối ma thiếu tràn đầy hãy nấy. Đến gần ma thiếu, đối vô độ tràn đầy hãy nấy. Trong lúc nhất thời, hắn lâm vào lưỡng nan. Viêm liệt thượng nhân nhìn về phía vô độ nói, quá yêu rồi, sẽ rối loạn phương tức. Có ngươi đang ở đây, hắn bất kể làm cái gì, đều là lấy ngươi làm chủ. Dù là hắn đó biết ngươi sẽ không tức giận, sẽ dung túng hắn, hắn cũng sẽ lâm vào loại trạng thái này, bởi vì hắn có chính mình nguyên tắc. Vô độ vành mắt từng đỏ, quá choáng váng hắn, thiên hạ này, tuy là tam thê tứ thiếp. Lời đến nơi này, nhưng là không cách nào nói thêm một chữ nữa. Đạo chủ an ủi. Ta xem chỉ cần tâm kết này biết, nên sẽ xuất hiện, cho nên khoảng thời gian này, triệu hồi vô ưu bọn họ đi, mỗi người chia viện phòng bị, để phòng bất trắc. Chương 1611, sinh tử vô thường. Đạo chủ cùng viêm liệt thượng nhân xuất thủ, mang về vô ưu, tần vũ đám người. Tam trọng thiên bắt đầu thuộc về tình trạng giới bị, mỗi người chia viện cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, nghiêm tra tứ phương rối loạn. Sau đó thời gian, tuy có tiểu thai vạn, tuy nhiên cũng có thể đối phó. Tứ trọng thiên cũng không có lộ ra lớn hơn động tĩnh, thời gian đối với tứ trọng thiên cực thánh môn mà nói, đánh ngủ gật đều là một năm nửa năm, căn bản cũng không gấp. Một tháng sau, vương thước hay lại là thuộc về vô trong trạng thái. Hắn đến linh trọng thiên, nhưng không biết nên đi nơi nào, cũng không biết khi nào ma thiếu sẽ đầu thai chuyển thế. Lại sẽ đi nơi nào? Giống vậy đường phố, có ba người kết bạn mà đi. Bất diệt chi thần, bất tử chi Phật cùng với Thạch Văn La, ba người liễu lo hệ so với trước kia tốt hơn nhiều, vừa nói vừa cười. Mặc dù bất diệt chi thần biểu hiện như cũ cao ngạo, lanh khốc, bướng bỉnh, có thể cuối cùng nói chuyện phương diện có cực lớn đề cao. Bất tử chi Phật trong tay Phật Châu dừng lại, đứng lại. Bất diệt chi thần cùng Thạch Văn La đi ra một khoảng cách, sau đó quay đầu, thế nào? Vương Thước. Bất tử chi Phật vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn bốn phía mỗi một xó xỉnh. Vương Thước. Bất diệt chi thần cũng tự tra nhìn, không có A. Không, hắn tuyệt đối ở. Bất tử chi Phật nắm chặt Phật Châu, loại cảm giác này, thật là giống như hắn đứng ở phụ cận, nhưng là ta lại không tìm được hắn. Không có khí tức, không có tung tích, chỉ là một loại cảm giác này. Ta tin chắc hắn ở nơi này. Thạch Văn La khẩn trương nói, nhưng là, không thấy được mà nói, hắn có thể đủ ở địa phương nào à? Đối với vương thức danh tự này, nàng mới bắt đầu trí nhớ là thần linh cấp khác tồn tại, nhưng là tiếp xúc bất diệt chi thần sau, nàng biết một chuyện khác, chính là cái này kêu vương thức phi thường đáng sợ. Giơ tay lên liền có thể giết bất diệt chi thần, thuộc về địch nhân. Bất diệt chi thần địch nhân, đó chính là nàng địch nhân. Nói trắng ra là, bây giờ vương thước đối với nàng mà nói, chính là ác ma. Vương thước. Bất tử chi Phật đột nhiên quát chói tai, nếu đã tới, vì làm sao không đi ra gặp. Bất diệt chi thần sắc mặt âm trầm xuống, hắn tỉnh táo lại, quả nhiên có cái loại này lòng rung động cảm giác. Chỉ có đối mặt vương thức thời điểm, hắn mới có loại cảm giác đó. Làm người ta không khỏi bất an, không khỏi sợ hãi, nhưng lại không biết chính mình đang sợ hãi cái gì. Vương thức, đi ra. Bất diệt chi thần quát chói tai, ngươi khẳng định liền ở phụ cận đây, ngươi đi ra cho lão tử. Lao tử bây giờ liền nói cho, ta chính là phải tìm được người nhà ngươi, chính là muốn giết sạch cả nhà ngươi, ta chính là muốn trả thù ngươi cái này bội bạc xuất sinh. Trên đường phố, người đi đường chú bước xem, nhìn hai người này như điên rồi kêu to như nhau. Đi ra. Bất Diệt Chi Thần cặp mắt đỏ lên, gào thét. Ngươi có bản lãnh bây giờ liền giết lao tử, khác ẩn ẩn nấp nấp. Phu cận nhân chỉ trỏ trỏ, đây tuyệt đối là hai cái bệnh thần kinh. Thạch Văn La bất an, tiến lên bắt Bất Diệt Chi Thần cánh tay, dừng lại có được hay không? Phu cận không có người, thật không có trong miệng các ngươi nhân A. Cũng ngay, Bất Diệt Chi Thần cặp mắt đỏ thám, cánh tay rung một cái đem Thạch Văn La đánh bay xuất hiện. Đối với Vương Thước, bây giờ hắn hận nghiến răng nghiến lợi. Dù là không cảm giác được Vương Thước khí tức, bây giờ hắn cũng chắc chắn Vương Thước ở nơi này, liền ở phụ cận đây. Kia yếu không lịch sự phong, thân mắc ung thư chứng nữ hài như đổ nát bao cắt một loại nặng nề té xuống đất. Vương! Bất Diệt Chi Thần thanh âm hơi ngừng, này mới phản ứng được mình làm cái gì. Thạch Văn La thân thể co quắp, máu mũi chảy dài, sau hót càng là có máu tươi khuyết tán ra. Bất Diệt Chi Thần cất bước chạy tới, hai tay có chút phát run đem Thạch Văn La ôm lấy, cắn răng nói, nữ nhân ngốc, tại sao lại muốn tới kéo ta? Tại sao? Thạch Văn La cường cố nặn ra vẻ tươi cười, Vương Thước. Là thần linh, hắn hẳn. Cũng không đến nổi như vậy. Hư như vậy, ngươi và hắn. Thật tốt. Thật tốt nói một chút, không muốn. Không muốn luôn tử. Tử A tử, còn sống thật tốt ta. Nữ nhân ngu xuẩn. Bất Diệt Chi Thần lớn tiếng dậy, chớ nói chuyện, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Thạch Văn La miễn cưỡng lắc đầu, không. Không cần, khu, thầy thuốc đã sớm nói ta sống bất quá một tháng. Thực ra từ ta bị bệnh yêu cầu đại bút chi tiêu thời điểm, bên cạnh ta sẽ không người. Cảm ơn. Cảm ơn các ngươi thường ta lâu như vậy. Vậy cũng là một đám lang băm. Bất Diệt Chi Thần trách mắng, thiếu mẹ hắn loạn tin, ngươi cái này đần. Đần. Bất Tử Chi Phật sắc mặt âm trầm đi tới, đưa ngón tay khoác lên cổ Thạch Văn La bên trên, lắc đầu nói, độc tố hoàn toàn khuyết tán toàn thân, không cứu. Mà nói rất thẳng bạch, vô tình mà lạnh khốc. Bởi vì, bọn họ thường thấy sinh tử. Phóng giám. Bất Diệt Chi Thần tức miệng mắng to, lão tử không để cho nàng tử, nàng có thể chết. Lão tử là ai chẳng lẽ ngươi cũng quên mất? Lão tử là Bất Diệt Chi Thần. Nữ nhân, lão tử không cho ngươi tử, ngươi sẽ không chuẩn tử, ngươi còn không có giúp ta tìm đến Vương Thước kia tạm toái người nhà. Bất Diệt Chi Thần ôm lấy Thạch Văn La đứng lên, nếu như ngươi cảm tử, xuống địa ngục ta cũng đem ngươi kéo trở về, hung hăng đánh ngươi một hồi. Thạch Văn La tái nhợt khắp khuôn mặt là nụ cười, dí má vào kiên cố lồng ngực, hắn là ở lo lắng cho mình sao. Loại cảm giác này, thật tốt ta. Uy, nữ nhân. Bất Diệt Chi Thần lại lần nữa dậy, không được phép ngủ, bây giờ ta đưa ngươi đi bệnh viện, ai dám không cứu ngươi, lao tử đánh chết bọn họ. Thạch Văn La hé miệng, khẽ gật đầu một cái, suy yếu nhắm lại con mắt. Bất Tử Chi Phật đưa tay bắt Bất Diệt Chi Thần bả vai, trầm giọng nói, vô dụng, bây giờ còn là tìm tới Vương Thước quan trọng hơn. Thả ngươi nương thí. Bất Diệt Chi Thần xoay người một cước đem Bất Tử Chi Phật đá văng ra, giận dữ hét, lão tử sự tình không cần ngươi lo, nếu như là không phải ngươi cảm nhận được Vương Thước tồn tại, ta cũng sẽ không ngộ thương đến nàng. Để cho nàng bệnh tình bùng nổ. Ngươi điên rồi. Bất Tử Chi Phật quát lên, chúng ta đã sớm biết nàng tình huống, là ngươi cố ý lựa chọn quên mất chuyện này. Ta cho ngươi biết. Bất Diệt Chi Thần gầm lên, lão tử miễn là còn sống, nàng sẽ không chuẩn chết. Bất Tử Chi Phật quát lên, ngươi rốt cuộc đang nháo cái gì? Ngươi nhìn kỹ một chút nàng, nàng đã không được, 10 hô hấp thời gian, nàng hẳn phải chết. Bất Diệt Chi Thần cúi đầu, quát lên, nữ nhân, ta không cho phép ngươi chết. Thạch Văn La lông mi có chút nhúc nhích một chút, lại không một tia động tĩnh. Bất Tử Chi Phật hít sâu một hơi, nàng không được, thân thể cũng sớm đã sụp đổ, thực ra cũng là chúng ta nguyên nhân,

ngươi cũng đừng trách ta, ta là người thứ nhất nghiêm túc nghiên cứu tự nhân, hơn nữa lại nhận thức thành chủ lâu như vậy, tự nhiên biết rõ một, hai. Cho nên, chỉ có thể cho ngươi sau đó, lại đi tìm Bắc Tuyệt cô nương ngăn cả ngươi, cũng không nghĩ đến, lại thúc đẩy một cọc chuyện đẹp à. Dứt lời, lại cười nói, Bắc Tuyệt cô nương đây. Vô Ưu hơi lộ ra cuốn bách, đi tìm Tàn Ảnh cùng Vô Độ đi. Bắc Tuyệt người quen cũng không nhiều, có thể nói chuyện nhân càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngưu Bách cười hát hát nói, ta lão Ngưu cũng coi là duyệt vô số người rồi, giống như bọn họ loại này hai cái khối băng tụ tập với nhau, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Các ngươi nói, các loại tặng quà thời điểm, có muốn hay không đưa một khối khối băng à? Chư Qua cười nói, vậy còn không đều là đưa trưởng môn đồ vật. Ngưu Bách gãi đầu cười nói, giống như cũng là a. Tần Vũ cười nói, bất quá ngươi thời gian này cũng đuổi là thực sự đúng dịp, thành chủ bế quan, bên này liền muốn lập gia đình. Vô Ưu vội nói, cũng không cần gọi hắn rồi, hắn người này nói nhiều, còn không biết sẽ nói ra chút gì mà nói đây. Chư Qua cười nói, chuyện lớn như vậy, trưởng môn nếu như không biết mà nói, sau chuyện này khởi không phải nói chúng ta huynh đệ không có suy nghĩ. Cách đó không xa, Vô Độ cùng Nhạc Nhạc đã tới. Nhạc Nhạc ngạc nhiên nói, Vô Ưu thúc thúc, ngươi chẳng lẽ cùng Bắc Tuyệt thím còn không có lập gia đình sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi đã, chỉ là không có muốn hải tử mà thôi. Vô Ưu không đất dung thân, nghiêng đầu nhìn về phía chỗ hắn. Vô Độ dừng bước lại, mỉm cười nói, ngoài ý liệu, sự tình tiểu muội cũng đã biết rồi, Tàn Ảnh chính phụng bồi Bắc Tuyệt. Chư Qua huynh, xem ra chuyện này ít hơn không phải đã làm phiền ngươi. Chư Qua cười nói, ta không phải là làm loại chuyện này sao? Hết thể điều động, tỉ như vật liệu, nhân viên, kêu cơ hồ đều là Chư Qua để ý tới. Vô Độ lại cười nói, Tần Vũ huynh, thần quang tình hoa ngược lại là có thể cho bọn hắn loại một gốc. Tần Vũ cười nói, nói là, vậy thì để ta làm cái này môi giới đi. Vô Ưu vội la lên, nàng nói nàng chỉ là giúp ta trở thành trí thánh, lập gia đình 3 ngày sau liền chính mình quá chính mình, các ngươi cũng đừng làm loạn thêm. Nghe vậy, Ngưu Bách đã một cước đạp về phía Vô Ưu, ngươi là thật khờ hay là giả ngốc? Vô Ưu tránh qua Ngưu Bách một cước, tức giận nói, cái này cũng có ngu hay không có quan hệ gì. Chư Qua bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, nhân liền vì giúp ngươi trở thành trí thánh, liền cùng ngươi lập gia đình, sau đó còn đem thân thể cho ngươi. Vô Ưu à, muốn là không phải biết ngươi tính cách, lời này chính là trưởng môn nghe, cũng sẽ một cái tát đập chết ngươi. Vô Ưu cái chảy cái cối nói, có thể nàng chính là chỗ này sao cùng ta nói, nàng nói chuyện từ trước đến giờ nói 102, không người có thể sửa đổi. Ta biết nàng ta bao lâu, so với các ngươi biết nhiều. Ngưu Bách cả giận nói, người này suy nghĩ chả thế nào không chuyển qua cái này con. Vô Độ khẽ cười nói, Vô Ưu huynh cái trạng thái này, liền thật là phu quân ta lời muốn nói chỉ số quy cao tình thương thấp, không, là tình thương vì số âm. Vô Ưu vội la lên, có thể nàng chính là như vậy nói à, không tin mà nói tự các ngươi đi hỏi một chút à. Chư Qua tiến lên ngăn lại Vô Ưu bả vai, cười ha ha nói, nữ nhân mà nói, muốn ngược nghe. Nhạc Nhạc bừng tỉnh đại ngộ, nếu như đó nàng nói thích Vô Ưu thúc thúc, chính là không thích, nói không thích mới là thích. Mọi người sững sờ, thật giống như cũng không đúng. Chư Qua trước mắt, vắt hết vóc nói, loại chuyện này là tách ra nói, ân, tách ra nói. Dứt lời, không nhịn được trách mắng, Nhạc Nhạc. Ngươi đây cũng là được bảo hộ hơn nhiều. Có thời gian nhiều đi ra ngoài một chút, tiếp xúc chút ít cô nương, học một ít cha ngươi đi. Vô Độ mỉm cười, đảo cũng là lời thật. Nhạc Nhạc từ đầu tới cuối đều cùng bọn họ những người này ở đây đồng thời, phải nói người khác, thật đúng là không có nhận chẳng qua. Cũng là trước thế đạo này quá loạn, nguy cơ tứ phía, càng không thể nào để cho khi đó hắn đi ra ngoài đi đi lại lại. Về phần bây giờ, mặc dù hắn trưởng thành, có thực lực, lại đã thành thói quen nơi này không khí rồi. Nhạc Nhạc cười nói, này không phải là đang nói Vô Ưu thúc thúc sự tình sao. tại sao lại liên lụy đến ta đây? Vô Độ cười nói, Nhạc Nhạc, sau này ngươi liền theo ngươi Trư Qua thúc thúc nhiều tiếp xúc một chút đi. Trư Qua không có vấn đề nói, ta thấy được, đến thời điểm cho ngươi chỉnh ra 18 cái con dâu đi ra, ngươi cũng đừng ngại nhiều. Vô Độ cười nói, vậy càng tốt. Nhạc Nhạc nghiêm mặt nói, đối với cảm tình ta nhất định sẽ học cha của ta, cả đời chỉ yêu một người. Có thể tính đi. Như Bách không nhịn được bĩu môi nói, cũng là bởi vì cha ngươi cái loại này tính cách, mới đưa đến rất nhiều người cũng đối với hắn cảm tình chuyên nhất nổi lên hứng thú. Nếu như ngươi nghĩ như vậy, ta cho ngươi biết, có ngươi nhức đầu. Dứt lời, không khỏi cười khăn nói, Vô Độ, ta chỉ đùa một chút. Vô Độ cười nói, không sao, nói cũng là sự thật. Bất quá, cảm tình loại chuyện này tùy duyên đi, chỉ cần không cô phụ nhân cho giỏi. Một điểm này, ta cũng tin tưởng Nhạc Nhạc sẽ xử lý rất tốt. Tần Vũ nói tránh đi, Vô Ưu hôn sự, mọi người chuẩn bị thế nào tổ chức? Trư Qua nói, Vô Ưu bây giờ cũng không thân nhân, Bác Tuyệt cũng vậy. Không bằng cứ như vậy đi, đạo chủ vì Vô Ưu ra trường bối, Đại Liệt Thiên vì Bác Tuyệt thân nhân tham dự hôn lễ, vì cao đường. Tần Vũ gật đầu nói, an bài như vậy hợp lý. Trư Qua lại nói, tái tắc, loại chuyện này là vì huynh đệ chúng ta sự tình, Diên Tịch phương diện nhân viên chủ yếu tự nhiên không cần nói. Tình huống khác, liền đại yến thiên lại 3 ngày. Thiên Uy học viện mỗi người chia viện, toàn bộ học viên đều có thể lấy được đan dược vì ăn mừng. Về phần bữa ăn thực rượu là dùng tiêu chuẩn cao nhất. Vô Ưu vội la lên, thế nào động tĩnh lớn như vậy? Chính là thành hôn A, sau đó nàng sẽ rời đi A tại sao? Các ngươi lại nghiêm túc như vậy tổ chức à? Ngoa tào. Như Bách hú lên quái gì? Ta nói Vô Ưu ca ca yêu, ngươi rốt cuộc suy nghĩ lúc nào mới có thể quay lại. Chả thế nào dừng lại ở mới bắt đầu đề tài bên trên. Chư Qua nói, nếu như ngươi sợ phiền toái, ngay tại căn phòng chờ lượng thân tài y yể, tất cả mọi chuyện, ta tới an bài. Vô Ưu đạo, này là không phải phiền toái không phiền toái sự tình, chính là một chuyện nhỏ. Chư Qua cười nói, những chuyện này, ta quyết định. Vô Ưu chần chờ, không biết nên đáp lại như thế nào. Tất cả mọi người đều biết, đang quản lý phương diện, ngoại trừ Vương Thức bên ngoài, Chư Qua lớn nhất, lời nói của hắn chỉ cần không ly kinh phản đạo, vậy thì nhất định phải nghe. Chư Qua cười nhìn Vô Ưu, Vô Ưu huynh, nhưng còn có nghi vấn. Khóe miệng của Vô Ưu lay động, có thể nàng chỉ nói là, đi ngươi đi. Như Bách cùng Tần Vũ đồng thời ra chân, đem Vô Ưu đá bay đi ra ngoài, khắc thân ở trong phúc không biết phúc. Chương 1620, nhăn nhó giả bộ. Tùy cơ ứng biến một khắc kia, Vô Ưu hay lại là mặt đầy mê mang, chần chờ. Hắn rõ ràng ký Bác Tuyệt nói câu nói kia, chỉ là trợ giúp hắn trở thành trí thánh mà thôi, không còn hắn nghĩ. Có thể làm sao lại những huynh đệ này lại đem thời gian này sự tình làm lớn như vậy. Hơn nữa làm như vậy mà nói, khởi là không phải khắp thiên hạ đều biết. Nếu như đó khắp thiên hạ đều biết, đến thời điểm nàng đi, khắp thiên hạ nhân có thể hay không cho là ta nguyên nhân. Nói ta không giỏi đối đãi người cô nương, lợi dụng người khác trở thành trí thánh. Nhưng ta đấy lòng đúng là hoan hỉ a, nhưng là nàng. Tâm niệm lóe lên một khắc kia, Mục Hỏa đã đẩy cửa vào, cười nói, Vô Ưu thúc, Trư Qua thúc để cho ta tới hỏi ngươi, ngươi đối này hôn lễ nhưng còn có yêu cầu khác. Nếu như có bây giờ mà nói cho ta biết, chúng ta sẽ tới an bài. Vô Ưu đạo, có thể hay không trước chậm mấy ngày. Ta muốn đi Nhị Trọng Thiên cúng tế một chút ta sư phụ. Những năm trước đây Nhị Trọng Thiên liên tiếp hỗn loạn bất an, thực lực người nhỏ yếu chính là ở phụ cận cũng sẽ bỏ mình. Huyền Lân môn vốn là cũng không sao nhân, Vô Ưu sư phụ thực lực cũng chỉ là tông sư mà thôi. Dĩ tiền thế nói quá loạn, có rất nhiều nhân, lặng yên không một tiếng động rời đi trong cuộc sống. Mục Hòa nói, đây là có thể, bất quá vì để tránh cho ngươi lại loạn nghĩ, khả năng này liền cần vãn bối phụng bồi ngươi. Lúc này, đã lượng được rồi nhỏ bé, thợ may vừa đi, Vô Ưu kéo Mục Hỏa ngồi xuống. Mục Hỏa cười nói, Vô Ưu thúc, thế nào?

ta biết Thiên Cung cánh đông ngoài trăm dặm có một thành, không bằng đổi tên là Tần Thành như thế nào. Cũng coi là hoài cửu một chút đã từng địa phương đi. Tần Vũ không người, tạ thành chủ phần thưởng. Vương Thước bất đắc dĩ cười nói, ngược lại là thấy có vài phần quan liêu rồi, không có thói quen. Vô Độ cười nói, hết thể hình thái tiểu quản lý, cuối cùng đều là trăm sông đổ về một bể, bởi vì yêu cầu pháp độ. Như vậy, Vương Thước nhẹ nhàng một hơi thở, cùng mọi người thẳng thắn nói, thỏa thuận chi tiết. Chương 1623, Lưu Nôn Phỉ Ngữ. Chỗ này thật sự nói, tất định là người khác phát giác. Vương Thước trong thời gian ngắn lại cùng chư vị địa vị cao quý cường giả hiệp đàm, tuy tiện suy nghĩ một chút cũng biết, không thể nào đơn thuần là bởi vì Vô Ưu thành hôn sự tình. Vô Ưu là Vương Thước quá mệnh huynh đệ, loại chuyện này hắn là nên bận tâm, nhưng là lại không đến nổi như thế đại phí chu trường, trong này tất nhiên có nguyên nhân do. Nếu không tại sao nói, thiên hạ này lúc này nhân, không có bao nhiêu là người ngu hay sao? Thiên Cung đổi tên là Thiên Uy Học Viện một khắc kia trở đi, người ở đây liền chưa từng thiếu. Qua lại vội vã, cuối cùng nhiều người nhiều miệng. Một truyền 10, 10 truyền 100, bất luận một loại nào có khả năng đều có truyền lưu. Vương Thước có thể lắng nghe thiên hạ âm, nếu muốn biết, tất nhiên có thể biết. Nhưng là hắn đầu tiên khinh thường với nghe lén, thứ yếu chính là, bị khổ hải thời gian dài như vậy hành hạ. Đã sớm đối loại chuyện này mất đi hứng thú. Nghe nói không? Thiên hạ chủ cùng đạo chủ, Viêm Liệt thượng nhân còn có Vô Độ bọn họ lại bắt đầu thương thảo. Mấy vị Thiên Uy Học Viện học viên tụ chung một chỗ nói nhỏ, ta dám nói, tuyệt đối không chỉ là Vô Ưu hôn sự. Bên cạnh một vị nữ học viên thấp giọng nói, ta nghe người khác suy đoán nói, rất có thể là phân chia thiên hạ. Bởi vì theo thiên hạ chủ chinh chiến cường giả, đến nay cũng không có được bất kỳ tưởng thưởng gì. Mà bọn họ bực này tầng thứ cường giả, đã sớm không thèm để ý cơ bản vật chất bên trên khen thưởng. Một vị đại hán cười hắc hắc, nói không sai, đến lúc này, ai còn hội yếu đồ vật phổ thông à? Hơn nữa thiên hạ chủ ở chuyện rất lâu trước kia liền đã cho rất nhiều người thần khí, còn truyền thụ cực kỳ công pháp cường đại. Nghĩ đến, cũng chỉ có đất phong mới có thể làm thành thưởng cho. Nữ học viên nói, chính phải, bất quá nếu như này còn nữa chiến sự phát sinh, vẫn có thể khen thưởng thứ gì à? Đại hán hơi biên sắc mặt, thấp giọng nói, muốn thật là nói như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có thể. Dứt lời, làm một cái cắt cổ động tác. Nữ học viên giật mình nói, không thể nào, thiên hạ chủ như vậy nhân đức. Tôi một thanh niên thấp giọng nói, có cái gì sẽ không? Công cao cái chủ à, đem ngươi làm cái gì cũng không muốn thời điểm, vậy còn có thể cho ngươi cái gì? Dĩ nhiên chỉ có thể cho ngươi thiên hạ chủ vị đưa. Có thể kia vị trí có thể tùy tiện nhường lại sao? Nữ học viên lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra thấy sẽ không, ngươi xem thiên hạ chủ mấy năm nay, cũng cho tới bây giờ cũng không có vì mình đã làm gì à? Là không có có triển vọng mình đã làm gì, nhưng là hắn có con trai a. Đại hán lạnh lùng nói, chính là vì con mình cũng phải làm chút chuyện chứ. Nếu không mà nói, những người này ai sẽ phục thiên hạ chủ nhân tử? Chỉ có đem người cùng thế hệ thanh trừ, mới có thể bảo đảm con mình địa vị a. Nữ học viên bỗng nhiên cuống quýt đứng thẳng thân thể, đồng thời ho nhẹ một tiếng, hai người khác bận rộn đứng thẳng thân thể. Cách đó không xa, Cửu Chỉ cau mày đứng ở đó. Chờ một cái hạ, Cửu Chỉ chậm rãi đi tới, lạnh lùng nói, có thể vào Thiên Uy Học Viện Tổng Viện Nhân, lại cũng học người bình thường nói láo đầu sao. Đại hán giật mình một cái, vội vàng tiến lên nói, Cửu Chỉ đại nhân, không phải chúng ta nói lung tung, mà là bây giờ bên ngoài đều đang đồn. Thiên hạ chủ yếu phân chia thiên hạ, người có công lao, cũng sẽ cổ động ban thưởng. Cửu Chỉ quát lên, ta cũng không biết sự tình, liền từ ngươi môn nói bậy bạ rồi hả? Đại hán không người nói, ngắm Cửu Chỉ đại nhân thứ tội, thật không phải chúng ta hồ ngôn loạn ngữ a, chúng ta chỉ là hy vọng Cửu Chỉ đại nhân cũng chú ý nhiều hơn, vì chính ngài tranh thủ phúc lợi a. Cửu Chỉ trách mắng, ta sư phụ làm việc tự có chừng mực, há cho các ngươi bàn lộng thị phi. Sau này lại bị ta nghe đến một lần, trực tiếp báo lên chư qua thúc bên kia, trục xuất khỏi viện, không bao giờ tuyển dụng. Ba người cũng không kịp túi người gật đầu rời đi. Cửu chỉ cau mày, ánh mắt nhìn về phía ngoài ra một nơi, Đan Lam đứng lặng lặng, nghĩ đến cũng đúng nghe được những nhàn đó nói chuyện nhảm. Cửu chỉ chậm rãi đi tới, với Đan Lam bên người dừng lại, lạnh nhạt nói, ngươi đều biết. Đan Lam nhẹ giọng nói, đều là từ phụ cận nghe ngổn ngang tin tức. Nghĩ đến cũng đúng chân thực. Cửu chỉ nói, lâu như vậy tới nay không có quyết định sự tình, bây giờ đúng là muốn quyết định rồi. Đan Lam không hiểu nói, ngươi thấy là thực sự. Thần khí đều cho thêm lại có thể cho cái gì. Cửu chỉ hơi nhíu mày, đất phong không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, cũng là duy nhất có thể cho ra đi đồ vật. Đan Lam chần chờ nói, nếu như là thật, ngươi định thế nào chuyện này? Trong lòng sư phụ tự nhiên đã có sở định bàn về. Cửu chỉ đáp, làm người đệ tử người, sao có thể đoán lung tung kỵ sư phụ ý đồ? Đan Lam nhẹ giọng nói, vậy ngươi thấy, sẽ phân đến ngươi. Sắc mặt của cửu chỉ khẽ biến, quát lên, nhân lòng quá tham, không tốt. Đan Lam sững sờ, vội nói, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, chính là muốn nhìn ngươi một chút ý tưởng. Cửu chỉ trầm giọng nói, ta sư phụ liền thần khí đều không để ý rồi, đều còn ở muốn càng nhiều. Không khỏi cũng lòng quá tham một ít. Đan Lam nói, bất quá những người đó phân tích cũng rất có đạo lý, từ tiến vào này tam trọng thiên, mọi người cũng xác thực không có được bất kỳ tưởng thưởng gì. Dù sao, sinh tử chinh chiến. Cửu chỉ lạnh lùng nói, nếu như đoán lời này, như vậy những tử đó đi nhân lại làm như thế nào đoán? Nghĩ đến sư phụ như thế cách làm cũng chỉ là định quân tâm đi. Đan Lam không hiểu nói, định quân tâm. Cho tam trọng thiên nhìn. Cửu chỉ nói, nếu như nhất định chúng ta phải đối phó tứ trọng thiên, thì sẽ không thể trước lúc này cũng đã buông lỏng. Thư yếu, cũng xác thực đúng như bọn họ từng nói, các huynh đệ vào sinh ra tử, luôn không khả năng cái gì cũng không được. Đan Lam suy nghĩ một chút nói, kia coi là công lao đại nhân lấy được khen thưởng nhiều, nếu như trận chiến ấy không thế nào xuất thủ. Cửu chỉ hít sâu một hơi nói, bất kể tình huống như thế nào, đối với ta mà nói, có thể đi tới hôm nay mức này, ta cũng đã rất thỏa mãn. Ta tin tưởng, rất nhiều người cũng đối hiện trạng rất thỏa mãn. Vậy do sư ân như núi đi tới hôm nay, tại sao nhiều như vậy tâm tư? Được cùng không phải, đã không trọng yếu. Dứt lời, cửu chỉ đi về phía trước, ta cần đem chuyện bây giờ nói cho sư phụ, không thể mặc cho những người này suy đoán lung tung đi xuống. Đan Lam chần chờ một chút, đi mau hai bước đuổi theo nói, ta cùng ngươi đi. Giờ phút này Vương Thức mới vừa cùng Vô Độ nói một lần đến thời điểm trong hôn lễ chính mình phải chuẩn bị đồ vật, vừa quay đầu lại liền thấy cửu chỉ cùng Đan Lam đứng ở ngoài cửa. Vào đi. Vương Thức cười nói, nhìn cửu chỉ sắc mặt này, có tâm sự. Cửu chỉ cùng Đan Lam vượt qua ngưỡng cửa bước vào, cửu chỉ không mình hành lễ, sư phụ, sư nương. Vương Thước vuốt cằm nói, ngồi. Cửu chỉ lắc đầu nói, đệ tử sẽ không ngồi, hôm nay bên ngoài học viên đủ loại lời ong tiếng ve, không biết sư phụ nhưng có biết sao. Vương Thước cười nói, cái gì lời ong tiếng ve? Ta đây còn xếp đặt rất nhiều chuyện, ngược lại là không có chiếu cố được cái này. Cửu chỉ nói, bên ngoài rất nhiều người đều đang đồn ngươi muốn phân chia thiên hạ, nói ngươi không có đồ vật có thể khen thưởng mọi người. Vương Thước không khỏi kinh ngạc nhìn Vô Độ liếc mắt, Vô Độ bất đắc dĩ nói, nghĩ đến cũng đúng bản thường xuyên nhiều chút, bị hưu tâm nhân đoán được cũng bình thường. Cửu chỉ sững sờ, thật có chuyện này ư? Vương Thước cười nói, là có chuyện như thế, ngươi chính là vì chuyện này tới. Chương 1624, lời đồn đãi đệ nhất nhân. Phải. Cửu chỉ trọng trọng gật đầu, trầm giọng nói, đệ tử sơ lúc thấy sư phụ làm như vậy nhất định có thâm ý, tỉ như định quân tâm vân vân. Nhưng là đường về bên trên, không khỏi đang nghĩ, sư phụ thật sự tất yếu phải làm đến nước này sao? Vương Thước ngồi xuống, cười nói, ngươi nói, ta nghe. Cửu chỉ nói,